Chương 289, ánh mắt của CC. Không gian cầm cố, danh như ý nghĩa chính là đem cái này bên trong trận pháp này mà không gian đều cho bị đông. Đông nhiên bị không gian đều bị đóng kết, như vậy mảnh không gian này bên trong người tự nhiên cũng là liền không còn cách nào tự do hoạt động, hoặc có lẽ là căn bản là không có cách có bất kỳ động tác, trừ phi thực lực của ngươi cũng đủ đánh vỡ mảnh này giam cầm không gian. Rất hiển nhiên, Đàn Dồ cũng không có thực lực này. Cho dù là lúc còn trẻ, Đàn Dồ thực lực cũng chính là ngưng hẳn ở tinh anh thượng nhận trình độ, mà bây giờ lão càng là không ngừng trượt, duy nhất có thể đem ra được đúng là hệ dễ cùng này ly kỳ cổ quái cấm thuật. Trên thực tế, Đàn Dồ lúc còn trẻ có thể cùng xạ dụ tổ bị làm hợp tác đồng thời bị hổ cả cho thu làm đệ tử, ở thực lực và về thiên phú là tuyệt đối sẽ không kém, hắn nguyên vốn cũng có lấy tấn cấp ảnh cấp điều kiện. Chỉ tiếc, ở hồ cả vị bị xạ dụ tổ bị đạt được sau đó, cái này Đàn Dồ liền suốt ngày chỉ muốn như thế nào đạt được hổ cả vị, cũng không ở đi suy nghĩ như thế nào đi tu luyện, như thế nào để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn, có thể nói là lẫn lộn đầu đuôi. Mà xạ dù tô bị còn lại là cùng hắn vừa vặn tương phản, dù cho lên làm hổ cả sau đó công vụ bề bộn, chẳng qua mỗi ngày vẫn là nhín chút thời gian đi tu luyện, qua nhiều năm như vậy cũng không có buông qua, đây cũng là vì sao hắn cho dù qua tuổi 60 lại bảo đao chưa ra nguyên nhân. Bị không gian này cho cầm cố lại, vô luận như thế nào dễ rủa lại đều không có có bất cứ hiệu quả nào, đang mở ra băng vải tay phải cũng là định ở, nhìn hướng mình đi tới yêu nguyệt, mồ hôi lạnh từ trên nót chảy xuống, khiếp đôi mắt nhỏ cũng là lộ ra ánh mắt sợ hãi. Bạch trảm thủ đại đao trực tiếp vung động một cái, một đạo ngân quang xẹt qua, lưới dao dễ như trở bàn tay liền mở ra Đàn Dồ cánh tay phải, chỉ bất quá bởi vì không gian giam cầm duyên cớ. Cái này cánh tay phải cũng không có rơi xuống mà là như trước quỷ dị đằng trên không trung, ngay cả tiên huyết cũng không có phun ra ngoài. Mà Đàn Dồ thì là bởi vì đau đớn kịch liệt đã bắt đầu trắng dã, khuôn mặt không ngừng co quắp, xem ra thật là tương đương đau đớn. Đương nhiên, thống khổ nhất vẫn là như thế nào đi nữa đau đều chỉ có thể âm dê xanh xanh thừa nhận, muốn gọi ra đều làm không được đến, đây mới là nhất dày vò địa phương. Lần thứ hai giơ lên trảm thủ đại đao. Hướng về Đàn Dồ mắt phải đưa tới, mũi đao nhẹ nhàng đụng ở đó quấn ở đầu băng vải thượng, sau đó rất nhỏ rạch một cái, băng vải liền bị vẽ ra một cái lỗ hổng lớn, bên trong mở to mắt phải lộ ra đi ra. Con mắt màu đỏ ngòm còn có đen nhánh kia ba viên câu ngọc, chính là Uchiha nhất tộc xạ gì gặng. Trên thực tế Uchiha bộ tộc ở Uchiha Itachi mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ gì gặng trước khi, cũng đã có người mở ra mạn dễ kỳ ủ, cũng là một cái trăm năm khó gặp thiên tài. Chi chẳng qua không người biết ra mà người kia, chính là Uchiha Itachi bạn tốt nhất kiêm đồng bạn, Uchiha Shishi. Đối với Uchiha Itachi mà nói, Shishi vẫn luôn là dường như huynh trưởng một dạng, đồng thời nhận đồng Shishi đối với làng cùng gia tộc lý niệm, thế cho nên ở đối phương sau khi chết Itachi vẫn luôn là ở trong lòng ôm Shishi lý niệm đi hành động. Ở Uchiha Shishi tử vong trước khi... Hắn hai khỏa mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng một người trong đó là bị Đàn Dồ mù dạ cho cướp đoạt, mà một người khác chính là tự mình chủ động giao cho Uchiha Itachi, đồng thời làm cho Itachi đem chính mình xa chết. Mà cũng là bởi vì xa chết Uchiha Shishi, cái này tự mình bằng hữu tốt nhất, bi thương kích thích mới để cho Uchiha Itachi mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng. Uchiha Shishi mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng đạt được năng lực chỉ có một. Hơn nữa còn là thuộc về cái loại này một lần tính năng lực, sử dụng một lần sau đó cần thời gian mười mấy năm đi làm lạnh. Nếu như chỉ là từ điểm đó phán đoán tựa hồ là một cái vô cùng kém cỏi năng lực, chẳng qua nếu như biết năng lực này tác dụng, như vậy thì tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy, nếu không Đàn Dồ cũng sẽ không đi cấp đoạt. Biệt thiên thần, đây chính là Uchiha Shishi mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng viện mở ra năng lực. Chính là Uchiha Shishi viện khai phá ra trung cực ảo thuật, đồng thời nó không thể nghi ngờ cũng là mạnh nhất ảo thuật hiệu quả là ở trong bất chi bất giác tùy ý thao túng người khác, cũng vĩnh cửu cải biến tư tưởng của người ta ý chí, chẳng qua bởi vì uy lực của nó vĩ đại, mỗi lần sử dụng đều cần vài chục năm thời gian của đồ. Bất chi bất giác tùy ý thao túng người khác đồng thời vĩnh cửu cải biến tư tưởng của người ta. Gần từ một điểm này cũng đã có thể phán định biệt thiên thần hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất ảo thuật danh tiếng, thậm chí có thể nói là bụt vậy tồn tại. Có mạnh mẽ như vậy năng lực, làm lệnh vài chục năm nhược điểm cũng liền nói còn nghe được, dù sao nếu như loại năng lực này có thể tùy ý sử dụng nói, cả thế giới đều có thể cũng sớm đã rơi vào ủ trì hạ xỉ xỉ trong tay. Đương nhiên, yêu nguyệt sở dĩ sẽ tìm đến đản rổ thu hồi ủ trì hạ xỉ xỉ mắt, ngoại trừ coi trọng cái này biệt thiên thần năng lực ở ngoài còn có điểm trọng yếu nhất, đó chính là cái này ủ trì hạ xỉ xỉ chính là ủ trì hạ ổ bị tổ thân đệ đệ mọi người đều biết. Mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng tuy là cường đại lại có một cái chí mạng khuyết điểm, đó chính là sử dụng quá nhiều lần lời nói, trong ánh mắt nhãn lực liền sẽ một chút xíu giảm thiểu biết cuối cùng con mắt hoàn toàn rơi vào mù tình trạng. Một ngày con mắt mù, như vậy cái này mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng năng lực tự nhiên cũng thì không bao giờ có thể dùng. Mà muốn phải giải quyết cái này một khuyết điểm, liền cần đi hấp thu mình thân sinh huynh đệ tỷ muội mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng. Làm cho hai mắt của mình tiến hóa thành vĩnh hằng mạn dễ kỳ ụ, nói như vậy liền không cần phải nữa đi lo lắng nhãn lực tiêu hao, thậm chí mạn dễ kỳ ụ nguyên bản tất cả phản ứng phụ đều sẽ tiêu trừ, trở thành hoàn mỹ con mắt yêu nguyệt mạn dễ kỳ ụ tự nhiên cũng là có khuyết điểm này, đồng thời đã từng bước cảm giác được ánh mắt kia thị lực đang ở một chút xíu giảm xuống, cho nên lúc này mới sẽ tìm đến đạn rồ lúc đó ủ chi hạ xì xì xạ gì gắng. Hắn muốn làm cho hai mắt của mình tiến hóa thành vĩnh hằng.